Chương 201, Tà thần chi lực Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hôm nay nguyền rủa nghi thức đã từng dùng tới rồi, không thể tái tiến được rồi, liền dùng của ta tam đoạn đại liêm đao chém giết hắn đi. Khi đàn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, không muốn lại trì hoãn thời gian rồi. Vừa nãy tên kia lang thang nhẫn giả tiếng kêu thảm thiết khủng bố đã hấp dẫn cái chấn này chú ý của những người khác, nói không chắc các loại sẽ có nhiều người hơn chạy tới điều tra tình huống. Phải biết, lão đại của hắn vẹn nhưng là để hắn không nên đến nơi đi loạn, ẩn nặc thời gian 3 năm, tận lực không muốn xuất hiện ở ngũ đại ẩn thôn trong tầm mắt. Vạn nhất đưa tới sự kiện nghiêm trọng rồi, hấp dẫn cổ nổ hạ chú ý của lực, vậy thì gây go rồi. Đến thời điểm cái kia chết tiệt vẹn lao đại lại phải nói hắn. Được rồi, giết người này sau khi, sẽ chậm chậm tiến hành ta tà giáo thí nghiệm đi. Hỉ đạn trong lòng thán tức nói. Rất nhanh, hắn tiện cầm lấy đặt ở trên đất tam đoạn đại liêm đao, thân hình nhất động, hướng về xù bà xạ công kích đi qua. Qua chết đi, hỉ đạn khua tay tam đoạn đại liêm đao, bổ về phía xù bà xạ cổ của, lưới đao sắc bén xé rách không khí. Loáng thoáng ở giữa, hắn phảng phất nhìn thấy xù bạ xạ đầu lâu rơi xuống thảm kịch. Đao không sai lạnh nhạt lời nói từ xù bạ xạ trong mì hệ nở dê nói ra. Ngay sau đó, xù bạ xạ đưa tay trái ra, một phát bắt được rơi xuống tam đoạn liêm đao. Tay không bộ dao sắc, cái này ở bình thường nhẫn giả trong mắt, chính là chuyện khó mà tin nổi, nhưng lại phát sinh ở hỉ đạn trước mắt. Làm sao có khả năng hỉ đạn khiếp sợ vô so sánh? Hắn tam đoạn đại liêm đao không phải là phổ thông vũ khí. Dị thường sắc bén, cắt chém thạch đầu liền giống như là cắt đậu phụ, mà trước mắt tên này cổ nổ hạ nhẫn giả cánh nhiên lấy tay tiếp được hắn tam đoạn đại liêm đao, liền da thịt đều không có phá. Cái này là bực nào phòng ngự năng lực khiếp sợ sau khi, thì đàn muốn rút ra bản thân tam đoạn đại liêm đao, nhiên sau bức ra rút lui, có thể rất nhanh hắn tiện há hốc mồm. Hắn cánh nhiên không rút ra được. Điều này có ý vị gì? Sức mạnh của hắn làm sao sẽ so sánh ta lớn như vậy? Nhiều hỉ đạn choáng váng rồi, y có thể bắt hắn lại tam đoạn đại liêm đao, lại để cho hắn vô pháp rút ra, lực lượng này chênh lệch là tốt rồi, so sánh đại nhân cùng tiểu hài tư như thế. Nhưng hắn dầu gì cũng là ảnh cấp nhẫn giả, coi như không dùng lực lượng làm chủ, nhưng cũng không đến nỗi không chịu được như thế. A, đang lúc này, dù bạ xạ tay phải nhúc nhích rồi, y hóa thành một nhớ thủ đao bổ về phía hỉ đạn cổ của. Dù bạ xạ là thực lực ra sao, hỗn độn chi lực thần thông tu luyện trị giá đạt đến 90, hắn trả cờ giả đã cực kỳ tiếp cận âm dương chi lực trình độ, có thể nói, hắn chỉnh thể thực lực đã nhiên đạt đến siêu ảnh cấp cực hạn, cách lên cấp lục đạo tối cao cấp không xa. Mà bay đoạn đây, phổ thông ảnh cấp nhẫn giả một cái, không có chớ chú chi thuật, hắn còn chưa chắc chắn đánh thắng được một người bình thường ảnh cấp nhẫn giả. Thực lực của hai người đem so sánh, vốn là vân nghê chi biệt. Cho dù là xù bạ xạ một cái thủ đao, cũng không phải hỉ đạn có thể chống đỡ được, thậm chí ngay cả né tránh đều trốn không. Liền đang bay đoạn ánh mắt hoảng sợ bên trong, xù bạ xạ một cái thủ đao cắt ra cổ của hắn. Đang bay đoạn cái cổ tức đem rơi xuống qua thời khắc xù bạ xạ một phát bắt được đầu của hắn. Ồ, con giả chết xù bạ xạ nhìn hỉ đạn không nhúc nhích hai mắt cùng miệng, thần tình kia giống như là chết một tốt. Nếu là còn lại nhẫn giả hay là cho rằng hỉ đạn chết rồi, nhiên sau liền ly khai rồi y, nhưng hắn biết nói, đầu bị chặt đi đối với hỉ đạn tới nói chỉ là chút thương nhỏ mà thôi, không, phải nói không tính là thương tổn, chỉ cần nhận đi lên là tốt rồi. À, cắt sủ kỳ hỉ đạn, đừng giả bộ chết rồi, ngươi đầu bị chặt đi rồi y, căn bản không có chuyện gì. Dù bạ xạ nói, có thể nghe sủ bạ xạ, hỉ đạn thờ ơ không động lòng. Vẫn cứ đang giả bộ chết. Thấy vậy, dù bà xạ bỗng nhiên lộ ra nụ cười quái dị, mới tới thời điểm, có vẻ như nhìn thấy một cái hố xí, cái này đầu lâu liền ném vào qua quên. Nói, dù bà xạ liền muốn ly khai. Lúc này, thì đạn không thể duy trì bình tĩnh. Đem đầu của hắn ném vào hố xí nơi, đây chẳng phải là nói hắn đến tin cả đời phân người vị vừa nghĩ tới loại kia tràn diện, hắn tình nguyện lập tức chết qua. Đa nở dê thương thúc đúng là, chính hắn chết không rồi, một khi bị ném vào hố phân, vậy thì bất tử cùng phần tiện làm bạn. Khác biệt, chỉ cần ngươi không đem ta ném vào trong hố xí, tất cả đều dễ nói chuyện. Hỉ đản xin tha nói, hắn cả đời này không có sợ quá bất cứ người nào, bởi vì không ai có thể giết hắn, nhưng hắn hiện tại sợ xù bà xạ. Được, này trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Xù bà xạ cười nói, được, ngươi hỏi, ta nhất định sẽ trả lời. Hy Đan lập tức bảo đảm nói. Vậy ta liền hỏi ngươi tam cái vấn đề đi. Dù bà xả suy nghĩ một chút, nói, ngươi tới đây nơi làm gì ạch? Vấn đề đơn giản như vậy Hy Đan ngẩn ra, bất quá vẫn là trả lời rồi y. Ta tới cái này nơi tiến hành tà thần giáo thí nghiệm, phải dùng đến người làm tài liệu, vì lẽ đó ta tới nơi này cái góc vắng vẻ thôn làng. Cái này tốt ta xù bạ xạ gật gù, nói tiếp ra vấn đề thứ hai, ngươi triển khai chớ chú chi thuật cái kia cỗ thần bí lực lượng là cái gì ta có thể cảm ứng được, cổ năng lượng kia ngay tại trong cơ thể ngươi, cùng ngươi trả cờ dạ lăn lộn cùng nhau, chỉ có điều năng lượng cũng không nhiều. Cái này Hy Đan do dự một chút, không quá này cũng không coi vào đâu khẩn yếu bí mật, tiện nói, đây là tà thần chi lực, là tà thần đại nhân ban tặng tà thần kỳ lực lượng. Vừa nhắc tới tà thần chi lực, Hy Đan mặt của thượng xuất hiện cực kỳ sùng bái vẻ mặt, hắn chính là tà thần giáo giáo đồ, tà thần đại nhân chính là hắn tín ngưỡng duy nhất thần linh. Hóa ra là tà thần chi lực. Dù bạ xả suy tư, tiếp theo khẽ mỉm cười, nói, đón lấy ta hỏi ngươi sau cùng một vấn đề, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi y, ta liền đáp ứng thả ngươi, không quá ngươi nhất định phải hướng về ngươi tà thần xin thể, nhất định không thể nói dối, chỉ cần ngươi xin thể rồi y. Ta đem sẽ thả ngươi. Ngươi thật sự sẽ thả vào ta Hy Đan có chút không tin. Lấy thực lực của ta, ngươi cảm thấy ta tất yếu lừa ngươi à? Sủ bạ xạ hừ lạnh một tiếng. Vợ y thi tô tờ, ta xin thề Hy Đan khẽ cắn răng, hạ quyết tâm, lập tức xin thề nói, vĩ đại tà thần đại nhân, ngài dáng vóc tiểu tụy tín đồ ở đây hướng về ngài tuyên thề, như đối người trước mắt trả lời vấn đề có chút lừa dối hoặc cần giấu, liền để ta chịu đựng thế giới tối thống khổ trừng phạt. Thấy Hy Đan xin thề rồi, dù bà xạ hài lòng cười rồi, thành kính tín đồ đối với lời thề của mình nhất định sẽ tuân thủ, vì lẽ đó tà thần giáo tổng bộ ở đâu nơi dù bà xạ đột nhiên hỏi một cái để Hy Đan khiếp sợ vấn đề. Câu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.